Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, rời đi cổ giới. Hồn tộc đột kích, màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt chiếu sáng hùng vĩ cổ giới. Cổ giới chính là cổ tộc các đời đấu thánh cường giả với trong hư vô mở ra mà ra. Theo lý đến, chính là một độc lập với ngoại giới địa thế giới. Ngay khi nơi này, vẫn có thể nhìn thấy trong không gian nhật nguyệt tinh thần. Chính là không biết chúng nó là chân thật, vẫn là giả tạo. Thương mãng sơn mạch bên trong, một gian nhà gỗ bên trong, cổ đạo nhìn Tiêu Chiến, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra ngươi ở đây lần mộ bên trong, thu hoạch không tính. Trước kia ở mộ thí luyện sắp lúc kết thúc, các tộc người liền từng đã đoán ai sẽ là lần này mộ thí luyện lớn nhất người được lợi. Cuối cùng, tất cả mọi người nhận định là cổ tộc 3 người. Không chỉ là bởi vì bọn họ nhiều người, cũng bởi vì thực lực bọn hắn nâng lên phạm vi to lớn nhất. Đương nhiên, còn lại mấy tộc đi vào tộc nhân thu hoạch cũng đều không tính. Mà nếu bàn về xui xẻo nhất người, tự nhiên không phải hồn tộc không còn gì khác, dù sao hai người cũng đã chết rồi, duy chỉ có cổ đạo, bực này thực lực mạnh mẽ người, mới có thể nhìn thấy Tiêu Chiến trên người đầu mối, biết lần này mộ lớn nhất thu hoạch người cũng không phải là cổ tộc, cũng không phải còn lại mấy tộc, mà là đã sớm sa sút Tiêu tộc. Tiêu Huyền truyền thụ cho Tiêu Chiến thu lại khí tức, ẩn giấu thực lực bí pháp cố nhiên cấp bậc cực cao. Nhưng làm sao Tiêu Chiến thời gian luyện tập hơi ngắn, mà ở chân chính cường giả trước mặt, tóm lại vẫn là sẽ bị nhìn ra ít thứ. Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ là bình tĩnh cười cợt, vừa không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Cổ đạo cũng là mỉm cười. Này Tiêu tộc người, cũng thật là kẻ dối trá. Đang muốn gì đó, hắn có cảm nhận được một luồng khí tức, vội vã xoay người, tộc trưởng, Cổ Nguyên bóng người, chẳng biết lúc nào đến nơi này. Cổ đạo trưởng lão tiên lảng tránh dưới đi, ta có chút nói muốn cùng Tiêu Chiến tộc trưởng nói. Cổ Nguyên hướng về cổ đạo một câu, cổ đạo gật gật đầu, cũng không có chút nào dây dưa dài dòng. Một bước bước ra, thân thể nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt quang lộ ra cửa sổ rơi vào nhà gỗ bên trong. Cổ Nguyên chắp tay, đầu tiên là liếc mắt một cái ngoài cửa sổ đầu cảnh tượng. Lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Huyền, ngươi đã từng thấy đi. Tiêu Chiến chắp tay, hướng về Cổ Nguyên nói. Ừ, gặp được, còn phải đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng lúc trước sự giúp đỡ. Cổ Nguyên lắc đầu nói. Có điều dễ như ăn cháo, ngươi không cần nói cảm ơn. Hơn nữa cẩn thận đến, những năm này cổ tộc nhưng thật ra là chiếm các ngươi Tiêu tộc không ít tiện nghi. Mộ, bản thân là ở vào tiêu giới cùng cổ giới trung gian một chỗ kỳ dị bí cảnh. Nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn xuất hiện ở cổ giới. Chuyện này ý nghĩa là năm đó Tiêu tộc rời đi sau khi nguyên bản thuộc về Tiêu tộc tiêu giới, cũng là đều của trách vào cổ tộc tay. Hai mảnh thế giới hoàn toàn dung hợp lên, vừa mới tạo thành này hùng vĩ đến cực điểm cổ giới. Vì lẽ đó Cổ Nguyên câu nói này, thật không có sai. Khách sáo sau khi, Cổ Nguyên lại nhìn Tiêu Chiến nói, ta cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi huyết mạch chi lực. Nói vậy đây chính là Tiêu tộc cuối cùng một phần huyết mạch chi lực đi. Một bên, hắn lại một bên cảm thán. Tiêu Huyền có thể làm được bước đi này, xác thực không dễ dàng. Vì có thể cho Tiêu tộc bảo lưu cuối cùng hỏa chủng, nhưng là tình nguyện đem chính mình biến thành dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó, người cũng không nên phụ lòng hắn kỳ vọng a. Tiêu Chiến gật đầu. Tất cả những thứ này ta đều biết. Cổ Nguyên cũng không có nhiều cái gì, phảng phất tối nay tới đây chính là đơn thuần muốn cùng Tiêu Chiến chút nói tán gẫu trên như vậy vài câu. Này hai tên hồn tộc nhân thân vong, mất một chuyện, là ngươi làm đi. Cổ đạo chỉ là nhìn thấu một ít đầu mối, nhưng cổ nguyên nhưng không như thế. Hắn trực tiếp đoán được đáp án, Tiêu Chiến cũng không có che giấu. Là ta làm, cổ nguyên nói, vậy ngươi có thể chiếm được tâm một chút. Hồn tộc, đánh giá chắc là không biết nuốt xuống cơn giận này, coi như bọn họ không biết hung thủ là ngươi. Nhưng vì khối này Tiêu tộc bảo quản đế ngọc, bọn họ đánh giá cũng phải hướng về ngươi ra tay. Đặc biệt là ở Tiêu tộc mai danh ẩn tích ngàn năm sau khi lần thứ hai xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Việc này, ta sẽ chú ý, cảm nhận được cổ nguyên trong giọng nói này phân quan tâm tâm ý. Tiêu Chiến cũng là nhẹ giọng nói, ừ. Cổ Nguyên lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu hiện. Lại hướng về Tiêu Chiến nói, ngươi hiện nay đã đạt đến đấu tôn cảnh giới, đặt ở Tiêu tộc trước mặt vị trí đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực. Thực lực của ngươi, trên căn bản đã xem như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tiếp đó, ngươi là dự định ở Trung Châu du lịch, vẫn là trực tiếp về Gia Mã Đế quốc bên kia. Đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, đối với toàn bộ đấu khí đại lục mà nói, đều xem như là một mảnh man hoang nơi. Đấu tông ở bên kia đều là ít ỏi, lại càng không muốn so với đấu tông càng cao hơn đấu tôn. Nếu không thì, cổ nguyên cũng sẽ không phái cái đấu hoàng đi bảo vệ mình con gái. Không phải hắn không thể phái ra càng người mạnh, mà là không có cần thiết. Đấu hoàng ở mảnh này khu vực, đã vậy là đủ rồi. Lấy Tiêu Chiến hiện nay thực lực, nếu như trở lại, sẽ cùng với ở cá đường nổ cá, giết lung tung. Đương nhiên, nếu quả thật muốn tìm ra khu vực này mạnh hơn hắn người, Già Nam học viện viện trưởng Mang Thước ngược lại cũng tính cả một. Nhưng Mang Thước, bản thân cũng không phải là đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực thổ xanh thổ trường cường giả, mà là xuất từ viễn cổ bát tộc trong Lôi tộc, chính là Lôi tộc trưởng lão. Mà Già Nam học viện vốn là đặc thù nơi, không viện trưởng, ở dưới lòng đất liền sinh sống một đám mạnh mẽ đến cực điểm tích dịch nhân. Hỏa Tôn giả chính là bị tích dịch tộc cường giả đánh trọng thương ngã xuống. Đà Xá cổ đế động phủ cũng là ở nơi đó, còn có một đầu thực lực mạnh mẽ lão long bị mạnh mẽ giam cầm, trở thành cổ đế động phủ người gác cổng. Vì lẽ đó, mọi việc chỉ sợ tích cực, thật muốn tra cứu kỹ càng. Tiêu Chiến đấu tôn thực lực có vẻ như cũng là. Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc nói, việc này ta còn không nghĩ được, ta chuẩn bị trước tiên ở Trung Châu đi dạo lại. Cổ Nguyên nói, việc này chính ngươi quyết định là tốt rồi. Hiện nay ngươi đã đột phá đến đấu tôn, ngươi rời đi thời điểm, ta sẽ không tiễn ngươi. Ừ, sau khi Tiêu Chiến lại đăng cổ tộc ở chút, cuối cùng cũng không có ở đây ở lâu. Hắn rời đi cổ giới, xuất hiện ở phía ngoài cổ thánh thành bên trong. Cổ thánh thành tọa lạc tại Trung Châu Đông Vực, lấy tòa này đề phòng nghiêm ngặt thành trì làm trung tâm. Bốn phía rất lớn một khu vực, liên quan bên trong rất nhiều thế lực, đều là cổ tộc phụ thuộc. Cổ giới lối vào chính là ở tòa này trong thành trì. Xưa nay, tòa thành trì này thì có rất nhiều cường giả trấn thủ, đồng thời cấm chỉ người ngoại lai tiến vào. Đương nhiên, Tiêu Chiến là từ bên trong đi ra, tự nhiên không nằm trong số này. Sau khi hắn rời đi cổ thánh thành, đi hướng về quanh thân thành thị, cũng là kiến thức một phen Trung Châu phồn hoa. Tại đây chút quay chung quanh cổ thánh thành thành thị bên trong phố chợ, trong phòng đấu giá, không thiếu cấp 6, cấp 7 cao phẩm đan dược, cao giai đấu kỹ, cũng là chợt có hiện thân. Chỉ có thể, địa phương lớn, đại thành thị chính là không giống nhau. Nhưng Tiêu Chiến nhưng cái gì cũng không mua. Hết cách rồi, hắn là cái người nghèo. Dòng dõi của hắn đặt ở Gia Mã Đế quốc bên kia cũng vẫn có thể đến nơi này một bên, nhưng là thứ thiệt người nghèo. Nếu như hắn đồng ý bán hơn mấy cuốn đấu kỹ, ngược lại cũng có thể đổi lấy rất nhiều tiền. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Ở chỗ này đi dạo mấy ngày, Tiêu Chiến rời đi, chuẩn bị đi tới Trung Châu những khu vực khác. Ngày hôm đó, chung quanh hắn hư không bỗng nhiên bóp méo lên, một con màu đen kịt bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Chiến nắm nhiếp mà đi. Lúc trước cổ giới bên trong tên kia hồn tộc người cũng không có vội vã đem hồn nhận, hồn thương xác chết mang về, mà là một mực chung quanh đây cùng đợi Tiêu Chiến đi ra. Làm Tiêu Chiến rời đi cổ giới, rời đi cổ giới lối vào chỗ ở cổ thánh thành sau, hắn lúc này đối với Tiêu Chiến ra tay rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.